Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, tái kiến Dragon. Nước Wano thay đổi. Canh tư, hắc ốc cứ điểm thật là rất nhỏ một chỗ, cũng liền một cái cỡ trung đảo. Trên đảo có một cứ điểm, chỉ có tay người không tới hải quân binh sĩ. Hơn nữa, đa số chiến đấu đều rất bình thường. Nơi này vật tư thiếu thốn. Ngay cả hải tặc đi tới nơi này cái cứ điểm cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay cả tiêu diệt đám này hải quân tâm tư cũng không có. Bất quá vị trí này đối với hải quân mà nói lại là vô cùng trọng yếu. Tứ diện chính là tứ hoàng địa bàn. Có thể nói là bị tứ hoàng khen là hòa hoãn giải đất. Bị tứ hoàng thế lực bao quanh một cái đảo. Roy đi tới nơi này phía sau. Chịu đến nơi này các binh lính hoan nghênh. Bọn họ biết Roy cường đại. Có Roy tới chỗ này mà nói. Những ngày an nhàn của bọn hắn cũng sắp lại tới. Mỗi ngày đều ở tứ hoàng trong địa bàn lạnh run. Đối với binh lính của nơi này mà nói. Bọn họ mỗi ngày qua cuộc sống xác thực đều là ở chờ đợi trong lo lắng. Tới hắc ốc cứ điểm ngày thứ hai. Đã có người tới tìm Roy. Người này là ở ban đêm xuất hiện. Lập tức đi qua cửa sổ tiến nhập Roy trong phòng. Người này là hội hù chết nhân a. Roy mở mắt nói rằng. Tuy là rất mạo muội, thế nhưng đây không phải là một thời cơ sao? Người đến ngồi một bên trên ghế salon. Thật sự chính là không có chút nào khách khí. Đừng cho là ta cùng ngươi rất quen thuộc. Chỉ là động tác của ngươi rất nhanh. Cứ nhiên vội vội vàng vàng như thế liền tìm tới. Nếu như bị thế giới chính phủ chứng kiến. Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể giống như ngươi khắp nơi bỏ mạng thiên nhai. Roy ngồi ở trên giường trông thấy hắn nói. Cái này tin tưởng ngươi cũng sẽ thấy nhiều thứ hơn. Có muốn hay không liên thủ? Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Roy. Lộ ra bên trái trên mặt hình xăm. Ta và thứ ngươi muốn không giống nhau. Ngươi mưu đồ là thế giới chính phủ. Mà ta mưu đồ là hải quân độc lập. Mục tiêu mặt trên là không sai biệt lắm. Thế nhưng cũng có bản chất chênh lệch. Roy nói rằng. Cái này là đủ rồi. Ta một mực chờ đợi đợi. Ta cần binh lực của ngươi trợ giúp. Dragon nói rằng. Tạm thời không được. Ta biết. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Tin tưởng ngươi liền là muốn hải quân đi ra ngoài. Cũng sẽ dùng những thủ đoạn khác. Có thể kim thiền thoát xác là biện pháp tốt nhất. Dragon cười nói. Kim thiền thoát xác. Có thể nói như vậy. Hải quân bây giờ thể xác ta đích xác thì không muốn muốn. Thế nhưng cũng không thể nhượng cái này thể xác triệt để chết. Ít nhất, bây giờ không phải là thời cơ. Roy nói rằng. Cái này là đen đen Musi phương thức liên lạc. Có thể liên lạc với quân cách mạng nhân mã. Người nếu là có hành động. Dùng cái này thông chi là được. Dragon để lại một chiếc điện thoại. Phơi phới ly khai hắc ốc căn cứ. Roy cùng Lager đạt thành một cái hiệp nghị. Cái hiệp nghị này nội dung vô cùng trọng yếu. Ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau. Roy mượn cơ hội hội đem người nhà mình an bài đến địa phương khác đi. Đồng thời làm cho Ino đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nên thượng chiến tranh vừa mới kết thúc. Roy liền sai khiến Ino lặng lẽ mang theo Hina ly khai. Đưa nàng cũng bảo vệ. Thực lực của hắn nhất định sẽ làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ lo ngại. Người nhà là Roy nhược điểm. Đổi lại là cái khác cùng Roy có quan hệ người Roy cũng sẽ không lo lắng. Hắn liền lo lắng cho mình bên người thân nhất người nhà mà thôi. Cùng dâu trắng khai chiến. Roy ngay đầu tiên làm người rời đi ly khai. Hiện tại ở thế giới chính phủ cùng hải quân kỳ thực đều ở đây tìm Roy người nhà. Nhưng là bọn hắn làm thế nào cũng không tìm tới. Cái này liền khiến cho thế giới chính phủ đối với Roy kiêng dè không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng không thể công khai đối với Roy thế nào. Cho nên bọn họ còn chỉ có thể đi tìm Roy người nhà. Có nhược điểm ở trong tay. Thế giới chính phủ chỉ có nắm chắc trưởng khống Roy. Nhưng mà thật không ngờ Roy trước giờ một bước đem người nhà của hắn đều rời đi rồi. Hiện tại ngay cả tìm cũng không tìm tới. Bây giờ Roy là ngựa hoang không có yên. Nếu như lại đem hàng rào mở ra, Roy sẽ biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở giữa. Hơn nữa là một chỉ bầy ngựa đầu đàn. Roy một ngày ly khai. sẽ có vô số ngựa theo ly khai. Đối với thế giới chính phủ mà nói, sẽ có tổn thất thật lớn. Dragon ly khai phía sau. Roy bắt đầu rồi chính mình tại Hắc Ốc cứ điểm chính giữa buồn chán thời gian. Mỗi ngày đều đang tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại ở còn cảm thấy thực lực của mình không đủ. Không biết vì sao, thân thể con người tiềm lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Vô luận là làm sao tiến hành tu luyện thượng cũng không chiếm được thỏa mãn. Cũng sẽ không có một cái cực hạn. Trách không được có người nói qua. Thân thể của con người chẳng khác nào là một cái vũ trụ giống nhau. Bao quát vạn vật chi vương. Khai phá ra trình độ vẫn chưa tới 10%. Roy cũng không biết mình thân thể cực hạn ở nơi nào. Ngoại trừ rồi một sự tình phải xử lý. Hắn phần lớn thời giờ đều là đang tu luyện ở giữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thế kỷ mới biến động. Tứ hoàng chiến đấu. Hải tặc tàn phá VV cho hải quân tạo thành to lớn áp lực. Hải quân thương vong rất lớn. Trong đó ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. D5 chi bộ thì có sĩ mấy chiếc quân hạm tiêu thất. Sau đó bị một chút không biết tên tòa soạn báo cáo ra ngoài. Nói là bị nào đó một cái băng hải tặc tiêu diệt. Hoặc là gặp phải bão táp. Lập tức tổn thất hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Có chừng hơn vạn binh sĩ đã không có. Chuyện này ở hải quân nội bộ gây nên rất phản ứng lớn. Nhưng lại đều lạc 5 chi bộ sĩ binh. Không thể không khiến người liên tưởng tới điều gì. Hải quân cao tầng trong lòng của những người kia đều hiểu. Có thể là một khả năng khác tính. Nhưng là bọn hắn không dám nói ra. Đại gia trong lòng mặc dù có suy đoán. Nhưng là bọn họ cũng không cầm ra chứng cớ gì. Những ngày kế tiếp loại chuyện quỷ dị này còn đang kéo dài. Không ngừng có hải quân binh sĩ tiêu thất. Các loại lý do đều xuất hiện rồi. Có nói là gặp đại hình hải vương. Có khi là gặp bão táp. Còn có là gặp phải cường đại hải tặc. Lập tức, ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng. Trong hải quân mất đi mấy trăm ngàn hải quân binh sĩ. Thậm chí ngay cả quan quân đều biến mất không ít. Nghiêm trọng nhất vẫn là G5 chi bộ sĩ binh. Cứ nhiên ở mấy ngày hôm trước gặp bách thú Kaido. Phía sau lập tức mất đi 30.000 nhiều sĩ binh. Có người nói biết được chuyện này ngay cả Kaido đều mộng ép. Hắn ký được bản thân dường như liền đánh bể hai chiếc không có ai quân hạm mà thôi. Sao làm sao có thể chết hơn 3 vạn hải quân binh sĩ. Hơn nữa còn là G5 chi bộ sĩ binh. Kaido tuy là gương mặt mộng bức. Thế nhưng vỏ này hắn vẫn đổ. Hắn hiện tại đang mưu đồ nước Wano. Dâu trắng rốt cục chết rồi. Cùng dâu trắng là lão hữu quan hệ nước Wano Kuri đại danh Kozuki Oden đã không có chỗ dựa vững chắc. Coi như thực lực của hắn cũng rất mạnh. Thế nhưng Kozuki Oden tìm đường chết đi cùng nước Wano tướng quân đối nghịch. Lại muốn nước Wano khai quốc. Cái lý này niệm vừa nói ra nhất thời mà đắc tội với tướng quân. Mà Kaido đánh nước Wano chỉ có một mục đích. Đó chính là muốn Oden Mita bộ tộc đọc lịch sử chính văn năng lực. Còn có lịch sử chính văn hạ lạc. Bây giờ bắt đầu up. Đoàn người xin hỗ trợ phát tán AH. Top 2 nguyệt phiếu mà lượt view tuần cô chen vào bảng L. Tha y tha L. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.